Nước mắt của lão ứa ra rào rạt, nghẹn ngào chẳng nói được câu nào, chỉ biết dập đầu đến chảy cả máu. Dương Tu Trì bây giờ vội vã bước lại đỡ lão ta dậy mà nói, Vân trại chủ không cần phải như thế, xem ra án tử của con trai ông còn có ẩn tình khác, bổn quan trở về lập tức điều tra, cố hết sức để sớm phá án này. Đa tạ, đa tạ. Vân Tiên Kình cuối cùng cũng có thể nói thành lời, nhưng không kìm được lời nào thích hợp bằng hai chữ đa tạ để mà biểu đạt tâm tình của mình. Dương Tu Trì lại bảo, nhưng mà trước khi án này được phá, Vân Lăng còn không thể đi, trước hết cần phải áp giải đến giam trong nhà môn. Vân trại chủ cứ yên tâm, ta sẽ chiếu cố cho lệnh công tử thật tốt. Dừng lại một chút, hắn lại kề tai nói nhỏ, cái cầm y vệ yêu bài của ta cho ông xem cùng mọi chuyện liên quan đến thân phận của ta. Vân trại chủ nhất định phải bảo mật, không được tiết lộ cho bất cứ điều gì. Vân Tiên Kình bây giờ cúi người thưa, Vân Bộ hiểu được điều lợi hại trong này. Đại lão gia yên tâm đi, Vân Bộ quyết không dám tiết lộ nửa lời. Đại lão gia đối với Vân gia ân trọng như núi, sau này sông pha khói lửa, chỉ cần đại lão gia nói một lời, Vân Bộ dẫu có thịt nát xương tan cũng quyết không từ chối. Dương Thu Trì cười cười, nói hay lắm, nói hay lắm. Vân Tiên Kình bây giờ mới chạy đến ôm con trai mà nói, người còn được ra đó làm gì, còn không mau dập đầu đa tạ Dương Thành Thiên, Dương đại lão gia, cảm tạ ân cứu mệnh của người đi. Vân Lăng lúc này mới phản ứng, vừa bước khỏi quỷ môn quan, tư vị hết sức giống lại, có thể khiến cho gã hoàn hỉ tiêu điều ngất đi, hai mắt ứa lệ, khàn giọng mà thưa, đa tạ Thành Thiên đại lão gia đã có ân cứu mệnh. Hai tay của gã bị trói ngược nhưng vẫn cố gượng dập đầu lại Dương Thu Trì. Dương Thu Trì bây giờ phất tay ra lệnh cởi trói, áp giải gã lên tù xa mang trở về nha môn. Triệu Bá Tổng lúc này mới bước xuống đài đến bên cạnh Dương Thu Trì, do dự một chút rồi hỏi, Dương đại nhân, ngài không nhận lầm đấy chứ? Dương Thu Trì đáp, chuyện gãy chân của Vương Điển Sứ chết rồi, đó không sai chứ? Không sai đâu, lúc đó tôi còn mang binh cứu y từ miêu trại trở về, chẳng cẳng chân bên trái còn bị đánh gãy lìa cả ra, treo một bên quái một quái dạng mà cơ, làm người khác giật cả mình. Sau khi đưa về huyện thành, phải tìm lang trung tiếp cốt lại cho y, rồi nằm ở trên giường hết cả mấy tháng mới khỏe lại đấy. Như vậy là đúng rồi, án mạng này còn ẩn tình, chờ ta tra rõ xong rồi tính sau. Dương Tu Trì phân phó đưa tù xa và Vân Tiên Kình trở về huyện nha, rồi chờ một chút, Liễu Nhược Băng cùng Nam Cung Hùng và 6 tiếp thân hộ vệ đã trở lại pháp trường. Do hôm nay đã chém đầu tin Giang Dương đại đạo, do đó án theo quy củ, Dương Tu Trì phải đến miếu Thành Hoàng thắp hương, sau đó hắn trở về huyện nha. Bọn nha dịch đi sau đốt pháo vàng trời. Dương Tu Trì trở về thăng đường bài nha, bà ban nha dịch nhất tề quát vang ruột đuổi quỷ hồn uế khí, sau đó coi như chuyện giám trảm đã hoàn tất. Dương Tu Trì nhanh chóng phát phiếu bài đi bắt ngỗ tác nghiệm thây của Vương Điện Sứ, cần ban trưởng tùy tiền quý của Vương Điện Sứ và phái dân tráng đến trấn sang tự vận chuyển hai cụ quan tài trở về, quan lại trong niệm phòng của nhà môn. Ngỗ tăng thì ở trong huyện thành, còn cân ban trưởng tùy tiền quý đã trở về quê rồi, các bộ khoái chia làm hai đường đi bắt người. Nhân lúc rảnh rỗi này, Dương Tu Trì hạ đường trở về nội nha nghỉ ngơi một chút. Tông Tình, Hồng Lăng cùng mọi người nghe nói Dương Thu Trì trên pháp trường diễn ra một màn đào hạ lưu nhân, kinh tâm động phách, đều ra như một màn chìm trích, lưu là lưu lo, bàn tán xôn xao. Dương Thu Trì lúc bấy giờ vừa ăn cơm xong, uống được một chung trà, thì Trương Bụ giữ cửa, vào báo là Ngỗ Tác đã bị bắt về. Lão già có thể thăng đường trả án. Dương Thu Trì lại mang theo các cân ban, hộ vệ và sư gia tiền hô hậu ủng đến đại đường. Thăng đường xong, liền cho đưa vị Ngỗ Tác kia lên để mà trả hỏi. Chờ cho tên Ngỗ Tác được truyền lệnh lên tới công đường, Dương Thu Trì bấy giờ mới ngỡ người ra. Ngỗ Tác này là một lão tử quỷ, mắt mũi lở mở không lên. Ngày đại lão gia quan lớn ở trước mặt mà cũng không nhìn rõ. Dương Thu Trì ra lệnh cho người đem một bồn nước lạnh tạt vào đầu của lão. Lão Ngỗ Tác bấy giờ mới hơi tỉnh ra. Nhưng đối với những lời Dương Thu Trì hỏi thì chẳng biết gì. Sau đó cuối cùng mới rõ là xác chết của người mà lão từng khám nghiệm trước đây căn bản không phải là Vương Điện Sứ. Ngộ Tắc bây giờ sợ quá hóa tình, quỳ xuống đất dập đầu lia lịa. Nói lúc đó do uống rượu quá nhiều, mặt của thi thể bị thiêu cháy đến nỗi không còn nhận dạng được gì. Căn bản không phân biệt rõ đó là ai. Chỉ từ ở quan bào Điện Sứ mặc trên người chưa thiêu hết mới đoán ra đó là Vương Điện Sứ. sau đó ở ngực tìm thấy vài vết thương do đao gây ra, từ đó mới xác định là do bị người ta giết. Điều này lập tức gây sự hứng thú ở Dương Thu Trị, nhưng dù hắn có gợi ý như thế nào, lão tử quỷ này không còn nhớ nổi tình huống vết thương như thế nào cả. Dương Thu Trị hỏi về tình huống của nữ thi, Ngộ Tạc nói căn cứ vào y phục còn sót lại dưới thân của nữ thi, y xác định đó là tiểu thiếp Triệu Thị của Vương Điện Sứ. Trên thi thể có vài vết thương, cụ thể có bao nhiêu vết thì không nhớ chắc được, cần phải mở thi cách ra, trà lại mới có thể rõ. Dương Tu Trì truyền cho ti sứ trong hình phòng của nha môn đến hỏi, mới biết tài liệu liên quan đến án của Vân Lăng đã được đem báo cáo lên cấp trên, chưa được đưa trở về. Nếu như có cần thì chỉ có thể đến hình pháp ti ở Kinh Thành lấy mà thôi. Thầy hỏi không ra được mấu chốt gì, Dương Tu Trì ra lệnh đem giam Ngộ Tác lại, chờ sau này tra ra rõ ràng mọi chuyện sẽ định tội của y sau. Chiều tối hôm đó, cận ban trưởng tùy tiền quý của Vương Điện Sứ bị bộ khoái bắt từ ở quê lên. Dương Thu Trì lập tức thăng đường thẩm án. Tiền quý không biết đã xảy ra chuyện gì, quỳ phục ở dưới đường. Dương Thu Trì vỗ kinh đường bọc quát mà hỏi, tiền quý, người có biết tội của ngươi chưa? Tiền quý giật mình cả kinh, vội vã dập đầu thưa, tiểu nhân một mực thật thật thà thà, không có làm chuyện gì sai, thỉnh lão già bình xét. Giỏi cho cái tên thật thật thà thà, ta hỏi ngươi, ngày Vương Điện Sứ chết đó, người tận mắt chứng kiến Vân Lăng đâm chết Vương Điện Sứ hay sao? Dạ, tiểu nhân đích xác tận mắt chứng kiến Vân Lăng đâm chết Vương Điện Sứ. Giỏi cho tên điều ngoa xảo trá. Dương Thu Trì quát, nói thật cho người biết, người chết đó ở chân không có vết gãy, do đó người đó căn bản không phải là Vương Điện Sứ. Nếu như người chết không phải là Vương Điện Sứ, người làm sao thấy Vương Điện Sứ bị giết đây? Tiền quý cả kinh ngẩng đầu nghi hoặc hỏi, người chết không phải là Vương Điện Sứ sao? Đương nhiên là như vậy, bổn quan đã khai quan nghiệm thi, chứng minh thi thể đó không phải là Vương Điện Sứ. Tên điều dần nhà ngươi, trên đại đường mà dám tự tin lếu láo như vậy, hỗn hào trắng đen, chỉ hưu nói vượn, không cho người thấy chút lợi hại, người sẽ không thật thà khai báo. Dương Thu Trì vỗ kinh đường bộc một cái thật mạnh. Người đâu, kéo hắn xuống đánh 30 hẻo cho ta. Bọn nha dịch tề thanh đáp ứng, bước tới định kéo tiền quy đi. Đại nhân thả mệnh, tiểu nhân xin thành thật khai. Tiền quý kinh khủng kêu lên. Dương Thu Trì bây giờ phất tay cho bọn nhà dịch khoan động thổ, lạnh đồng bảo, vậy còn không thành thật mà khai ra. Dạ, dạ, tiểu nhân đích xác không thấy rõ ràng, tiền quý gạt mồ hôi đã chảy đầy đầu. Đêm hôm đó, Điện Sứ đại nhân ở tư phòng xem xét sổ sách, trình thủ phú thuế, tiểu nhân ở bên cạnh hầu hạ. Một lúc sau, Triệu Di Nương cũng đến, nói tự thân nàng ta ở cùng lão gia tra xét là được rồi, bảo tôi đi nghỉ ngơi, cho nên tôi bỏ đi. Vừa trở về phòng một hồi, tôi nghe bên ngoài có người la hét cứu hỏa. Tôi sợ quá chạy ra nhìn, quả nhiên trong nha môn khói lửa bịt bùng, lửa nhanh chóng nuốt gọn thư phòng của Điện Sứ đại nhân. Tôi vội vã chạy đến thư phòng, phát hiện cửa đóng chặt, mở không được. Tôi vội đập mạnh xong cửa sổ, vừa định gọi Điện Sứ đại nhân mau chui ra, thì sự tình phát sinh trong phòng làm tôi sợ đến tiếng người. Dương Thu Trì lúc bấy giờ hỏi dồn, người nhìn thấy cái gì? Tiểu nhân từ cửa sổ bị đập vỡ đó nhìn vào trong thì thấy Vương Điện Sứ, không, là một người mặc quan bào của Vương Điện Sứ. Tôi lúc đó cho rằng đó là Vương Điện Sứ, còn có một người mặc áo quần của Triệu Di Nương nằm thẳng cẳng dưới đất, còn Vân Lăng thì đang dùng một thanh đao đâm loạn vào đâm loạn vào người mặc y phục của Vương Điện Sứ. Nghe có tiếng động, Vân Lăng chuyển đầu qua nhìn tôi trừng trừng. Tuy hắn che mặt, nhưng tôi vẫn nhận ra hắn từ cái đầu hói cùng y phục của người Miêu. Tôi sợ quá kêu lên một tiếng kinh hãi, quay người bỏ chạy. Sau đó tôi nghe cửa phòng lưng bị mở. Quay đầu lại xem, thấy Vân Lăng cầm trong tay một con đao, máu chảy ròng ròng ra ngoài đuổi theo tôi. Tôi liền vừa la vừa chạy ra ngoài nội nhà của Điện Sứ, vừa kịp gặp nha dịch và bộ khoái đang kéo đến cứu hỏa. Tôi đem chuyện của Vân Lăng giết chết Vương Điện Sứ ra kể. Bộ khoái vừa vào trong định bắt người, không ngờ Vân Lăng đã khéo lại cầm đào đuổi theo, sau đó bộ khoái bắt được hắn luôn. Dương Thu Trì bây giờ ngẫm nghĩ mà hỏi, người hồi tưởng lại một chút coi, lúc Vân Lăng hành hung, ngươi nhìn rõ mặt người nằm dưới đất không? Tiền quý lắc đầu, tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân đích xác không nhìn rõ mặt người đó. Người đó quay chân về phía của tôi, đầu úp xuống, cộng thêm đang lúc hoảng loạn, tôi không nhìn rõ có phải là Vương Điện Sứ hay không. Vậy người bằng vào cái gì mà nhận định rằng người bị Vân Lăng giết là Vương Điện Sứ?